Đến ngã tư đường, xe quẹo vào một ngõ khác. Tôi bắt buộc phải xuống xe. Tôi đã tính trước nên giấu bớt một số tiền, chỉ để đủ 4 rien ở túi trên, móc tiền trả, nhưng tài xế không chịu. Tôi giờ móc hết túi này đến túi nọ để chứng tỏ là đã hết tiền, y đành bỏ đi. Cô gái ngồi trên xe nhìn tôi thương cảm. Qua ánh mắt hình như cô có ý muốn mời tôi ghé nhà cô ta ăn uống, ngủ lại và gì gì đó thì chỉ có trời mới hiểu. Nhưng lại ngại cô em gái hay ngại anh tài xế quen lắm điều lắm mộng. Tôi gật đầu chào bỏ đi, lòng cứ tiếc. Đi một đoạn khá xa, lại thấy chiếc xe hồi nãy lù lù xuất hiện đằng sau. Xe đã có 3 khách khác, tôi lại đón xe. Tài xế hỏi tôi: có tiền không? Tôi cười đáp: có, tôi có tiền đây. Y ra giá: 10 rìa. Tôi gật đầu và leo lên xe. Xe chạy đến gần trạm gác, y chạy chậm rồi ngừng lại để đón thêm khách. Không có khách, y vẫn không chạy. Trời về chiều, xung quanh nhiều bộ đội đang chơi bóng chuyền hoặc tản bộ vòng vòng. Tôi thấy bối rối vì người tài xế. Tôi chẳng hiểu y muốn trả đũa tôi vì chỉ trả 4 rien cuốc xe trước hay sao, mà cứ mỗi lần gặp trạm gác y lại dừng xe nghỉ một chốc. Một tên gác đến gần nhìn vào đồ đạc trên xe rồi bỏ đi. Mỗi lần như vậy tôi lại giả vờ nhìn tản lờ hướng khác, kéo sửa lại khăn cà ma để che mớ khuôn mặt quá trắng. Da tôi vốn trắng lại vừa ở tù ra càng trắng toát so với những thổ dân da đen sậm cùng xe. Cái lối ỡm ờ của tên lái xe đôi lúc làm cho tôi thót ruột. Cuối cùng xe dừng ở một trạm chót. Tôi móc 10 rien trả và vội vàng bỏ đi, đi khuất mắt tên này càng sớm càng tốt. Biết đâu buồn buồn y lại kể chuyện về một hành khách kỳ dị. Nếu du kích trong làng nghe được sẽ ngờ việc và đi tìm bắt tôi. Tôi lẩn nhanh ra khỏi phum khi trời đã nhá nhem tối, chỉ còn lẻ tẻ một vài người đi ngược chiều. Trong bóng tối nhờ nhờ, tôi chợt phát hiện hai tay du kích Hang Sarim đi ngược hướng mình. Thấy tôi, họ dừng lại và hỏi bằng tiếng Miên là tôi đi đâu. Tôi cũng trả lời bằng tiếng Miên là tôi về nhà. Tôi chỉ biết chừng đó chữ để trả lời, nhưng khi trả lời xong tôi biết mình bị hố. Vì khi trả lời đi về nhà là phải đi vào phum, tại sao tôi lại đi ra khỏi phum? Bởi vì hôm sau tôi biết ra, từ đoạn đường tôi đang đi trở ra trên 15 cây số không có một nhà nào cả. Tên du kích hỏi tiếp: tôi chưa hề học những chữ y dùng, nhưng hiểu là y đang diễn tả sự ngạc nhiên về câu trả lời về nhà của tôi. Y hỏi ríu rít lẹt khẹt như tiếng bầy khỉ đang cãi nhau về giành ăn trên cây. Bí quá, tôi bèn nạt lớn bằng tiếng Anh: I'm going home, god damn it, what do you want? Y thật sự kinh ngạc, không phải chỉ vì y không hiểu tôi đang sử dụng loại ngôn ngữ gì, mà có lẽ là vì sự dữ tợn của tôi. Y lúng túng. Tên thứ hai bỗng nói một tràng ríu rít với y. Tôi đoán chừng y muốn nói: rồi rồi, gặp thứ dữ rồi, đi đâu thì mặc kệ nó, quay chừng lại lôi thôi bây giờ. Và hai tên cùng bỏ đi. Thật hú hồn. Tôi mỉm cười, định bụng nếu hai tên này còn lộn xộn muốn kiếm chuyện thì lợi dụng trong lúc đứng gần và trời tối, tôi sẽ tấn công bất thình lình, giật súng, hạ đo dáng và thoát thân. Đi chừng 300 thước, tôi rẽ trái vào cánh đồng lúa tìm nơi ẩn nấp, vì trước mặt tôi lại có một cây cầu và tạm gác. Có lẽ hai tên kia vừa đổ gác ở đây trở về. Vào mùa nước lên, ruộng lúa đều ngập nước, chỉ còn những khoảnh đất quanh các gốc thân cây lớn nổi cao trên mặt nước làm thành những gò đất nhỏ. Tôi kiếm một gốc cây, bẻ một ít lá lót xuống đất và nằm nghỉ. Nằm chưa ấm đất, tôi đã nghe tiếng bàn bạc nói chuyện của một toán lính đi ngoài lộ lớn. Có lẽ khi nghe báo cáo chuyện lạ vừa gặp trên đường, cấp chỉ huy của họ đã phái toán này đi lùng kiếm tôi. Tôi tự nhủ, Mặc kệ mày. Tôi biết rằng họ chỉ đi kiếm dọc theo đường lộ chánh, chẳng ai mất công lội từ ruộng này qua ruộng khác, xăm soi từng gốc cây. Mà dù họ có làm như vậy thì tôi chỉ cần tụt xuống những đám lúa xung quanh tìm chỗ ẩn nấp. Mày kiếm đằng trời cũng không ra, chỉ trừ khi có chó. Nhưng ở Campuchia nhà quê, sau khi được Cộng sản giải phóng thì làm gì còn có chó. Nhưng người Campuchia và nhất là bộ đội Việt Nam là rất khoái món cày tơ này. Họ sục sạo lui tới nhiều lần và cuối cùng nằm phục kích trên đoạn đường ngang chỗ tôi nằm. Họ có kiểu phục kích thật là kỳ lạ, vừa phục kích vừa hút thuốc vừa nói chuyện như khứu. Tôi phải nằm yên chịu đựng sự tra tấn của từng bầy mũi đói. Tôi nghe nói dùng Cà Mau mũi nhiều như giải trấu, đêm ngủ trâu bò cũng phải văng mùng. Tưởng là người ta nói quá đáng, nhưng so với chỗ này, mũi Cà Mau không thể so sánh được. Tôi nằm thêm tiếp một chốc và tỉnh dậy. Tiếng nói chuyện vẫn còn giòn giã bên ngoài. Trăng hãy còn sáng quá, tôi phải đợi. Đợi hoài không được, tôi quyết định đi tiếp. Tôi đi song song cách đường lộ chừng 200 thước. Có lẽ tôi đã đi qua khỏi khu vực cầu rồi. Tôi định trở ra đường để đi tiếp. Nhưng làm sao chắc được là sẽ không có toán du kích hoặc tạm gác nào khác trên đường. Để được an toàn tối đa, tôi chấp nhận giải pháp gian khổ. Nhìn theo hướng sau đêm, tôi băng đồng lội nước đi mài miệt suốt đêm. Đến khi trời gần sáng, tôi quẹo phải trở lại đường lộ, tìm một gốc cây kín đáo nằm nghỉ, bù lại cả ngày đêm mệt nhọc. Định bụng nếu toán an ninh có phái xe Honda chạy đi kiếm tôi tính thừa thêm giờ trở về của họ. Hoàn toàn khỏe và an toàn, tôi theo đường lộ đi tiếp. Tôi bắt đầu để ý đến cột mốc cây số bên đường, cây số 70. Tôi thử tính tốc độ đi bộ của mình. Đếm chậm chậm, 1, 2, 3, 4, như nhịp của kim dây đồng hồ. 1 giây, 2 giây. Chừng đếm được 900, tôi gặp cây số 71. Tính ra 900 giây bằng 15 phút. Mỗi 15 phút đi được một cây số. Như vậy mỗi giờ tôi đi được 4 cây số. Đến khoảng trưa tôi sẽ tới Kompong Chanang. Tôi ghé vào một quán nhỏ vắng vẻ bên đường ăn tô cháo. Tôi hỏi có tạm gác bộ đội Việt Nam trên đường đi Kompong Chanang hay không. Người đàn bà miên già tốt bụng cho biết có hai trạm. Ở trạm đầu tiên, tôi bắt đầu tấp vào rừng thưa đi vòng phum. Tôi rời hướng đúng ở cây số 77. Lại số 77 định mệnh. Khoảng 3 giờ đồng hồ sau, tôi trở lại ra đường, gặp cột cây số 88. Lại số 88 định mệnh. Tôi thấy yên tâm. Ở vùng này có nhiều núi đá, một sắc thái đặc biệt nhất trên suốt lộ trình. Tôi lại ghép chữ nói lái tống đá là tá đóng. Tôi tự diễn dịch vào hoàn cảnh hiện tại. Tá tức là tá túc, đóng có nghĩa là nhiều. Có nhiều chỗ tá túc ẩn thân trên đoạn đường sắp tới. Cái cổng trạm vào thành phố Kompong Chanang kiểm soát thật nghiêm ngặt. Có 3 loại cổng gác trên đường đi. Loại 1 là loại cổng kéo lên, mở thường xuyên và đi qua dễ dàng. Loại 2, thanh cài cổng hạ xuống chắn ngang đường đi, xe cộ phải dừng lại kiểm soát, nên cẩn thận. Cổng trạm Kompong Chanang thuộc loại thứ 3, vừa hạ xuống chặn đường, lại vừa có thêm nhiều khung kẽm gai hình chữ A tăng cường thêm, rất nguy hiểm. Ở đây không chỉ xét xe đò, xe lôi, xe đạp, mà cả những người đi bộ nữa. Tôi bọc vòng sau các dãy nhà ruộng lúa. Khoảng đất trống trải, dễ bị phát hiện. Tôi đi thủng thẳng như người dân địa phương đi thăm đồng. Qua trạm canh an toàn, mặc dầu thỉnh thoảng gặp vài người dân nhìn tôi ngờ biệt. Qua một cây cầu dài, tôi đi vào đoạn đường đô thị đầu tiên. Ở bên phải một ngôi trường lớn, nhiều sĩ quan bộ đội đi học về. Tại trung tâm thành phố, tôi lưỡng lự giữa ngã ba đường. Tôi chặn một cô gái miên đi ngược chiều để hỏi thăm đường. Tôi tránh hỏi những người đứng trước nhà, vì biết đâu trong nhà lại có công an. Tôi cũng không hỏi những người đi cùng chiều, vì cùng chiều tôi phải ở trong tầm ảnh hưởng của họ một đoạn đường dài. Người đi ngược chiều nếu có nghi ngờ thì khoảng cách giữa họ và tôi càng lúc càng xa. Và chắc chắn không phải lúc nào người ta cũng sẵn sàng chia sẻ sự nghi ngờ với những người trên đường. Tôi hỏi cô ta: "Thơ trảy nâu na?" Nghĩa là đánh cá ở đâu? Cô ta trả lời: "Đi thẳng hết đường quẹo trái." Tôi gặp những dãy nhà nằm san sát dọc theo bờ sông, bộ đội ngược xuôi tấp nập. Nghe Tài nói ở Kompong Chanan toàn người Việt Kiều, xin việc đâu cũng có. Nhưng từ nãy giờ tôi chưa thấy một người dân Việt Nam nào cả, trừ các chú bộ đội Việt Nam. Tôi cháo lỏng bỗng buổi sáng đã tan thành những giọt mồ hôi. Đang chán nản, bỗng nghe giọng một người đàn bà Việt Nam dưới bờ sông. Tôi mừng rỡ quẹo xuống. Trong một mái nhà nhỏ che đậy tạm bợ, hai người đàn ông đang giá víu là một chiếc ghe cũ bị hư. "Thưa dì, ở đây có ai cần mướn người làm không không dì?" "À, mướn gì nổi, ai cũng chạy ăn không có đủ bỏ vô miệng tiền đâu, việc đâu mà mướn." "Thưa dì, tôi nghe nói là..." "À, cậu qua thử bên cồn kia xem sao, ở đó có những tổ đánh cá lớn, may ra thì..." Dạ thưa, ở đâu mà làm sao đi qua đó?" "À, mướn ghe có 2 rien thôi, phía đó đó." Tôi có cả thỉ 17 rien, đi xe và ăn tô cháo hết 15 rien, còn đúng 2 rien, vừa đủ một cách lạ lùng. Theo hướng người đàn bà chỉ, tôi đi cuối đường và quẹo trái, gặp một chợ trời nhỏ, những chiếc tàu thủy chở khách, một cổng gác bán vé. Tôi hỏi nơi đón ghe qua cùng đất giữa sông Mekong, đi theo lời chỉ dẫn tới khu vực đồn trú của bộ đội. Phía bên kia cổng gác, bộ đội và dân chúng đang khiêng gạo than vô ra tấp nập. Không vào hang hùm thì làm sao bắt được cọp? Tôi nhủ thầm và lẫn theo mọi người đi vào. Có lẽ đây là nơi xuất phát chính của những tên bộ đội tôi gặp đi ngoài đường, vì nhà nhà đều có bóng áo rê gì nón cối. Vừa đến bến ghe đậu, đã thấy chiếc ghe sửa soạn rời bến. Tôi vội vàng ngoắc và nhảy lên. Hành khách duy nhất là người Việt đánh cá tại biển hồ Tonle Sap. Biển hồ là hồ chứa cá thiên nhiên vĩ đại nhất của Campuchia. Cá biển hồ đủ nuôi sống cả dân tộc Campuchia, và số cá thừa theo dòng nước Cửu Long đi về hướng biển Đông làm trù phú những vùng Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ ở Việt Nam. Biển hồ lại gần Siem Reap. Từ Siem Reap qua biên giới Thái khá gần, nhưng tiếc thay người thanh niên không đem tôi theo được. Anh ta nói không có giấy tờ thì sẽ bị bắt dọc đường, chắc chắn là đi không được. Anh ta qua cồn để tìm một người quen nhưng không gặp, nên theo ghe trở về. Còn tôi thì ở lại. Khi nghe người đàn bà bảo qua đây xin làm gạch, trong một giây tôi liên tưởng đến nhà tù A-30, liên tưởng đến đội làm gạch ngói. Có lần vài người bạn rủ tôi qua đội làm gạch ngói với họ cho vui, nhưng tiếc thay, mặc dù trại đang cần thêm người tình nguyện, tôi lại bị từ chối dứt khoát, vì tôi thuộc thành phần nguy hiểm nhất, ngoan cố nhất, phản động nhất, theo sự đánh giá của cán bộ quản giáo. Đội gạch ngói lại thường làm ở bên ngoài, dễ có cơ hội đi trốn. Nhưng sau 6 năm tù tội, tôi làm đủ thứ nghề, đủ thứ công tác. Giờ này có việc gì mà tôi không làm được, kể cả việc làm tổng thống. Tôi nói đùa với mình như vậy. Tôi đi tìm việc làm, sau khi vượt một nhà tù 7708 tại Campuchia. Trước mắt tôi là một gian nhà lá đang lợp dở dang. Gần 20 người đang ngồi trên mái nhà làm việc. Tôi đến gần, hỏi vọng lên bằng tiếng Việt. Bác ơi, ở đây có cần thêm người làm hay không bác? Nghề lợp nhà vốn là nghề ruột của tôi trong tù. Có tiếng những người Khmer đang hỏi nhau trên kia và nhiều tiếng cười rộ. Sau đó một giọng nói tiếng Việt vọng xuống. Đủ người rồi. Và họ thản nhiên tiếp tục làm việc như không hề có tôi đứng ở dưới. Đứng hồi lâu thấy lạc lõng ngớ ngẩn, tôi đi về hướng một người đàn bà đang ngồi trên võng giá áo quần. Tôi không lầm vì người này cũng là Việt kiều. Tôi chào bà ta, ngồi xuống và trần tình tự sự. Thưa dì, tôi ở vùng kinh tế mới. Tôi kể lại cuộc đời của tôi, một cuộc đời bi thảm tưởng tượng, mặc dầu không bi thảm bằng cuộc đời thực tế. Và cuối cùng tôi kết luận: thưa dì, hai ngày nay tôi nhịn đói, dì còn có chút cơm nguội nào cho tôi một ít? Người đàn bà hòa nhã và tốt bụng. Bà có dốc dáng giống như người đàn bà mà thầy bói diễn tả với tôi về những nữ nhân phù hộ trong những đoạn đường gian khổ. Và chính một người đàn bà khác ở Thái Lan giúp tôi cũng có một nét hao hao chị em với bà này. Bà kêu cô con gái. Bà có hai cô con gái chừng 18-19 tuổi, xinh xắn dễ thương. Vào bếp dưới thuyền lấy cơm và cá khô cho tôi ăn. Cơm và đồ ăn còn ít, cậu ăn đỡ, chờ chiều rồi ăn thêm. Cái phần ăn đỡ của bà ta thật vĩ đại đối với tôi trong lúc này. Nó còn ngon hơn cả thời kỳ ăn ở nhà hàng Bát Đạt, Bạch Cung, những nhà hàng sang trọng nhất ở Chợ Lớn. Bà ta có người em trai làm giám đốc tổ hợp đánh cá này. Bà hứa sẽ giúp đỡ khi em bà đi công tác trở về ngày mai. Buổi cơm chiều thật là huy hoàng. Số canh và cá thừa đổ xuống sông nước cho tôi trong thời kỳ trốn chui trốn nhủ ở Sài Gòn. Hâm đi hâm lại, ăn cũng được mấy ngày. Trời bắt đầu chiều tối, cô gái lại đem mùng mền và chiếu đến cho tôi ngủ. Tôi nằm hưởng thụ những hạnh phúc ngây ngất đang tràn ngập tâm hồn. Tôi tự nhủ, tia sáng hy vọng cuối đường hầm đã lóe lên rồi chăng? Tối hôm đó có một buổi họp của tổ hợp đánh cá. Buổi họp kéo dài, ồn ào vì có nhiều ý kiến. Khi cuộc họp chấm dứt, một người đánh cá trẻ lại gặp tôi, báo một tin như sét đánh. Tổ hợp có đề cập đến trường hợp của anh. Họ nghi anh là bộ đội đào ngũ nên không dám chứa chấp. Anh được phép ngủ tại đây tối nay, nhưng sáng mai phải đi nơi khác. Quyết định của ban điều hành mà phần lớn là người Khmer, trừ giám đốc là Việt kiều, đã khiến cho tôi như một cánh diều đang nương gió bay cao, bỗng dây bị đứt. Tôi lảo đảo quay cuồng chóng mặt. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Tôi đang đối diện với một thực tế phũ phàng. Từ sau buổi họp, người đàn bà buồn bã né tránh tôi. Tôi nằm trăn trở suốt đêm khó ngủ. Có những lúc trên đường đi nằm bờ nằm bụi, nằm trên đất ướt dưới mưa, tôi vẫn có được những giấc ngủ ngon. Vậy mà giờ này mùng mền chiếu gối, giấc ngủ lại không chịu đến. Sáng sớm khi xếp dọn những đồ mượn ngủ đêm hôm qua đem đi trả, tôi lại hỏi ý kiến người đàn bà xem có cách nào khác hay không. Chị Tư, tên người đàn bà, giải thích với vẻ tiếc nuối. Tiếc quá, cậu đến trễ có một ngày à. Hôm qua bà Hiền nó vừa kéo thuyền bè đi làm gạch rồi. Bà Hiền hay là Sáu Hiền gì đó, ảnh tốt và chịu chơi lắm. Tổ đánh cá của bà Hiền á là tổ tư nhân, muốn mướn ai cũng được hết á. Tổ của chị thì thuộc tổ hợp nhà nước nên khó khăn lắm. Thưa chị, chỗ làm gạch ở đâu? Người đàn bà chỉ về hướng thật xa, sau một rặng núi dài trùng điệp ẩn hiện. Đó, đó là nơi có một ngọn núi nhỏ lẻ loi nằm tách ra như một dấu chấm, hoàn tất bức tranh sống núi non sông hồ. Sau ngọn núi đó có một ngã ba sông, có một làng đánh cá đến đó hỏi, người ta chỉ cho. Từ đây đến đó khoảng có 15 cây số à. Tôi có thể bơi tới đó được hay là không chị? Ý đâu có được, ở đây ai cũng đi ghe thuyền. Cậu bơi giữa sông, tàu tuần tiểu nó bắt ngay. Thưa chị, có tàu đi qua đó hay là không? Còn giá tiền thì là bao nhiêu? À, có tàu, nhưng tôi không có nhớ giá cả. Thưa chị, chị có thể làm ơn cho tôi mượn một ít tiền đi tới đó. Khi nào đánh cá có tiền, tôi trở lại xin trả cho chị, được không chị? À, chúng tôi cũng mới bắt đầu vụ cá đầu năm, đã làm gì ra tiền đâu. Tuy vậy, người đàn bà cũng lần túi lấy biếu tôi 5 riyen. Tôi chợt nảy ra ý kiến đi vòng vòng chung quanh, bắt đầu hành khất. Đám người đông, nhưng tiền bố thí lợi ích. Tôi bỏ tiền vào túi ni lông, ngậm vào miệng, cởi quần áo, bơi từ ghe này đến ghe nọ, tiếp tục xin tiền.